phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 179, kinh khủng mộng cảnh. Canh 5, cầu đặt mua, nơi này là đầy áp địa ngục, là các ngươi muốn bị tù địa phương. Bạch Vô Thường quay đầu, kia trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, quả thực làm người ta sợ hãi. Kẻ trộm nhóm nghe xong chính mình cũng đem gặp hai ngọn núi đè ép nỗi khổ, gọi là một cái hoảng sợ cùng e ngại, nhao nhao kêu khóc giải thích, các ngươi có phải hay không tính sai rồi? Ta thế nhưng là người tốt, làm sao lại xuống địa ngục? Ta khi còn bé, còn từng đỡ lão nãi nãi băng qua đường tới, ta không nên ở chỗ này, không nên ở chỗ này. Khẳng định là các ngươi sai lầm. Thả ta ra, nhanh lên thả ta ra. Khác gào, chúng ta là sẽ không lầm. Hắc Vô Thường cũng vừa quay đầu, nhìn đám này thất kinh kẻ trộm, lộ ra một mặt làm cho người ta không rét mà run lành lạnh cười lạnh. Này đầy áp địa ngục, chính là 18 tầng địa ngục bên ngoài tiểu địa ngục. Chuyên vì từng có trộm cắp, ăn cướp, bắt chẹt chờ tội ác mà không biết hối cải nhân thiết lập. Các ngươi để tay lên ngực tự hỏi, chỉ bằng các ngươi sống lúc sở tác sở vi, có nên hay không bị phạt nhập cái này địa ngục chịu hình? Kẻ trộm nhóm muốn phủ nhận, muốn giải thích, nhưng một chút tác dụng đều không có. Hắc Bạch Vô Thường vung tay lên, liền có một cái diện mục xấu xí quỷ sai đi tới, bưng lấy một quyển sách, đem bọn hắn phạm vào từng cọc trộm cắp án êm tai nói ra. Vô luận thời gian địa điểm, vẫn là kim ngạch thủ pháp, tất cả đều nói phi thường kỹ càng, làm kẻ trộm nhóm nghĩ không nhận nợ đều không được. Kẻ trộm nhóm thế mới biết, nguyên lai mình khi còn sống đã làm chuyện tốt chuyện xấu. Trong địa ngục, đều có ghi chép, chết sau đi vào địa ngục, liền muốn từng cọc từng cọc từng kiện, cùng bọn hắn tính toán rõ ràng. Hắc Vô Thường không có làm quỷ sai đem bọn họ phạm vào tội ác nói xong, phất tay làm quỷ sai lui ra về sau, quét kẻ trộm nhóm một chút, lạnh lùng nói, nghe các ngươi phạm vào những này tội ác, còn có cái gì muốn nói sao? Kẻ trộm nhóm há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Trong nội tâm thì là tràn đầy hối hận, nếu là biết sớm một chút, đi trộm tại chết sau, sẽ bị phạt nhập này cái gì đầy áp địa ngục chịu hình chịu khổ. Bọn họ khẳng định đã sớm thay đổi triệt đề, đáng tiếc hiện tại, hết thảy đều trễ rồi. Bạch Vô Thường lại mở miệng, kỳ thật ngoại trừ cái này đầy áp địa ngục bên ngoài, còn có một cái đá mài địa ngục. Cũng là các ngươi những này đi trộm mau tạc chỗ. Cái kia địa ngục là đem các ngươi thân thể ném vào từng cái đá mài bên trong, từ phạm vào cái khác tội ác quỷ đến xoa đẩy, đem các ngươi thân thể nghiền nát thành tương, lại rót nhập trong thùng, để các ngươi tái tạo thân hình, sau đó như cũ ném vào đá mài trong, tiếp tục xay nghiền, như thế lặp lại, thẳng đến tội lỗi của các ngươi tiêu mất mới thôi. Các ngươi nếu là không nghĩ tại cái này đầy áp địa ngục chịu hình, ta có thể đưa các ngươi đi kia đá mài địa ngục. Kẻ trộm nhóm run lẩy bẩy, hai người này địa ngục có khác nhau sao? Bọn chúng hành hình phương thức mặc dù khác biệt, nhưng kết quả đều là muốn đem chúng ta ép thành thịt muối, ép thành huyết tương a. Có thể hay không? Hai cái đều không chọn. Đại ca run giọng hỏi. Còn lại kẻ trộm cũng vội vàng cuống quýt gật đầu. Vô luận là đầy áp địa ngục vẫn là đá mài địa ngục, đều là khủng bố như vậy đáng sợ, bọn họ thực sự không nghĩ chọn, cũng là tại không muốn đi a. Đi tới địa ngục còn muốn bàn điều kiện? Bạch Vô Thường cười lạnh liên tục, vung tay lên nói, đã như vậy, các ngươi liền lưu tại này đầy áp trong địa ngục chịu hình đi. Kẻ trộm nhóm lập tức cảm giác có một đạo vô hình cự lực từ phía sau nặng nề đụng bọn họ một chút, đụng bọn họ thoáng cái liền bay ra ngoài, rơi xuống kia từng tòa ngay tại khép lại núi cao trong lúc đó. Không, ta không muốn bị ép thành thịt muối. Cứu mạng a! Kẻ trộm nhóm thét lên liên tục, đồng thời giãy giụa muốn chạy. Thế nhưng là không dùng. Chân của bọn hắn tựa như là mọc rễ tại trong núi. Căn bản bước không ra chân, nhấc không nổi bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tả hữu vách núi ầm ầm hướng phía chính mình đè xuống. Sau đó một chút xíu, đem bọn hắn xương cốt, tạng phủ, cơ bắp đập vụn, đè ép. Ở trong quá trình này, bọn họ cảm nhận được trước giờ chưa từng có qua kịch liệt đau đớn. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn họ sẽ không lại chết, cũng sẽ không choáng. Cái này khiến cho toàn bộ quá trình bên trong nhận đau đớn, bọn họ đều cảm giác hết sức rõ ràng. A, tại bị ép thành thịt nát về sau, trận này giấc mộng hoàng lương cũng theo đó kết thúc. Kẻ trộm nhóm từng cái thét chói tai vang lên thức tỉnh. Mở mắt sau làm chuyện làm thứ nhất chính là xem xét thân thể của mình phải chăng còn hoàn chỉnh. Sau đó mới phát hiện chính mình cũng không phải là tại kia kinh khủng mà quỷ dị đầy áp trong địa ngục, mà là vẫn như cũ ở vào đầu kia vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Sao? Xảy ra chuyện gì? Ta không phải chết sao? Ta không phải đi địa ngục chịu hình sao? Ta không có chết. Vừa rồi kia là một giấc mộng. Ha ha, ta không có chết, không có trong địa ngục chịu hình. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Kẻ trộm nhóm tại xác định mình còn sống về sau, lại nhảy lại cười vừa khóc. May mắn đầu này hẻm nhỏ tương đối hẻo lánh, rất ít người đi, không thì bị người nhìn thấy bọn họ hiện tại bộ dáng. Không phải bị xem như là nhà ai bệnh viện tâm thần trong trốn tới bệnh nhân không thể vui vẻ qua đi. Những này kẻ trộm mới ý thức tới, vừa mới mộng thấy đẩy áp địa ngục, tựa hồ không chỉ là chính mình một người. Các người cũng mộng thấy chính mình hạ địa ngục, các người mộng thấy cũng là đẩy áp địa ngục sao? Tam tử, tại trong mộng của ta, ngươi ngay tại bên cạnh ta, bị ép thành thịt muối trước đó, còn bị một khối trên núi lăn xuống đến tảng đá đập bể đầu. Cái gì? Trong mộng của ngươi cũng là như vậy? Kẻ trộm nhóm lẫn nhau hỏi một chút mới phát hiện, vừa rồi cái kia mộng cảnh không chỉ có chân thực, hơn nữa mỗi người bọn họ giống như đều là làm cùng một trận mộng. Không đúng, chuẩn xác hơn cách nói là bọn họ mười mấy người này đều là ở vào cùng một giấc mộng cảnh trong. Bọn họ sống một cái số tuổi, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua trên đời có như vậy cổ quái ly kỳ mộng. Kia, thật vẻn vẹn chỉ là một giấc mộng sao? Kẻ trộm nhóm lập tức trầm mặc. Trong hẻm nhỏ lập tức tràn ngập dậy một loại cổ quái mà bầu không khí ngột ngạt. Mấy phút về sau, mới có một cái kẻ trộm run giọng nói, các ngươi nói, vừa rồi chúng ta mộng thấy, có thể hay không, cũng không phải là một trận phổ thông mộng, mà là chân chính địa ngục cảnh tượng, là chúng ta chết sau, muốn đi chuộc tội địa phương. Lời kia vừa thốt ra, hết thảy kẻ trộm cùng nhau đổi sắc mặt. Trong mộng cái kia đầy áp địa ngục, bọn họ thật không nghĩ lại đi lần thứ hai, bị một chút xíu đè ép thành thịt muối kinh khủng cùng đau đớn. Bọn họ đến bây giờ cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, thật không nghĩ lại thử. Không, ta đừng lại đi cái loại này địa phương quỷ quái, ta cũng không nghĩ lại đi. Kẻ trộm nhóm mồm năm miệng mười kêu ầm lên, trong giọng nói tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ. Thế nhưng là có biện pháp nào có thể không đi đâu? Lúc này có một người hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Chuộc tội, mộng tỉnh sau vẫn không có lên tiếng đại ca. Ở thời điểm này mở miệng, các ngươi còn nhớ rõ, tại cái kia trong mộng, Hắc Bạch Vô Thường đã từng nói, đẩy áp địa ngục cùng đá mài địa ngục là phạm vào ăn cắp, ăn cướp, bắt chẹt đợi chút tội ác mà không biết hối cải người chuẩn bị sao? Ta nghĩ chỉ cần chúng ta từ giờ trở đi, thay đổi triệt để làm người tốt, đem chính mình trước kia phạm vào tội nghiệt chuộc lại, chết sau, liền nhất định sẽ không rơi vào đầy áp địa ngục cùng đá mài địa ngục. Đại ca nói đúng, kẻ trộm nhóm nhau nhau phụ họa. Đại ca lời nói, đối bọn hắn mà nói, tựa như là chết đuối người, rốt cục thấy được một cọng cỏ cứu mạng. Ngay sau đó, bọn họ lại nhao nhao hỏi, thế nhưng là, chúng ta làm như thế nào đến chuộc tội đâu? PS, canh năm bộc phát hoàn tất, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.